Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thu hoạch tràn đầy. Hắc Y Nam tử nghe được nhà mình chủ tử lời nói. Thân mình không khỏi run lên, thế nhưng là không thể không trả lời. Bẩm chủ tử, là, hơn nữa tục truyền đến tin tức. A đừng đã phế đi, nam tử đột nhiên đứng dậy đem trên bàn gì đó tảo dừng ở. Một cước đem nam tử đá đến ở, mắng to nói, phế vật, đều là phế vật, ta nuôi ngươi nhóm có ích lợi gì? A, nam tử cho dù miệng phun máu tươi, cũng không dám có một tiêu oán giận, như trước cung kính quỳ hồi trên đất, tùy ý chủ tử đem hòa phát ở của hắn trên người. Nam tử đem trong phòng gì đó đều tạp cái sạch sẽ. Phát tiết một trận, cũng là khôi phục bình tĩnh. Hắn đứng ở nam tử trước mặt nói, lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, đem chuyện này dấu vết cho ta xử lý, đem cái kia thôn cho ta đồ. Nếu nhiệm vụ lần này lại thất bại, các ngươi cũng không cần đã trở lại, là chủ tử, nam tử cung kính được rồi thi lễ. Sau đó, đứng dậy rời khỏi, lúc này, chính đang ngủ Mạnh Mộng còn không biết, bọn họ đã bị người theo dõi. Nàng còn tại ngủ thật sự hương, thường thường còn bẹp bẹp một chút miệng, giống như ăn đến cái gì ăn ngon giống nhau. Ngày thứ hai sáng sớm, từ đường tiếng chuông lại vang, bất quá lần này là vì phân này thu đến gì đó. Cùng với cảnh cáo bọn họ không thể đem tối hôm qua chuyện nói ra đi. Nhất là cùng Mạnh Mộng có liên quan chuyện, phải bế nhanh miệng, hán tử nhóm vừa nghe cùng Mạnh Mộng có liên quan. Đều rất già thực cam đoan tuyệt đối sẽ không nói ra đi. Tối hôm qua bọn họ nhưng là dọa một đêm không ngủ. Chỉ cần nghĩ đến Mạnh Mộng kia khuôn mặt, liền cảm giác cả người không thoải mái. Luôn có một loại sẽ bị đánh cảm giác. Đợi đến phân này nọ thời điểm, Dư Dật cùng thôn trưởng đánh một tiếng bước đi. Hắn đối vài thứ kia khả không có hứng thú. Bất quá chính là chút tiền bạc cùng vũ khí thôi. Này thổ phỉ đã cướp bóc thôn, đương nhiên sẽ không nhiều có tiền, vũ khí cũng bất quá là một ít đao cái gì, tốt nhất cũng chính là kia thổ phỉ đầu lĩnh kiếm, đáng tiếc đã sớm bị Mạnh Mộng thu đi rồi, hắn chậm gì gì về nhà, lại không có tìm được Mạnh Mộng, hỏi Mạnh Nhất mới biết được, nàng lại đi Hắc Sơn, nhưng là, Mạnh Mộng thật sự đi Hắc Sơn sao? Đương nhiên không phải, nàng đi đả kiếp kia thổ phỉ hoa. Phải biết rằng thổ phỉ chủ yếu thưởng nhưng là lương thực. Kia mới là chân chính thứ tốt, nàng làm sao có thể sẽ bỏ qua đâu. Nàng căn cứ kia thổ phỉ đầu lĩnh miêu tả cùng với bản thân tinh thần lực. Rất nhanh sẽ đến kia chỗ sơn trại, đồ nhái, đến nàng mới phát hiện một vấn đề, thì phải là nơi này còn có người. Tuy rằng đều là một ít nhược kê, nhưng là nàng cũng không thể đem mọi người giết đi. Vạn nhất này quan phủ người đến, vậy coi như không dễ làm, nghĩ nghĩ, nàng quyết định vẫn là vụng trộm đi vào tốt lắm, dù sao nàng có không gian, đến lúc đó đêm này nọ hướng mặt trong nhất phóng, nàng là có thể đi rồi, nàng trước dùng tinh thần lực quan sát một chút bên trong, chờ biết lương thực đặt ở kia sau, liền thẳng đến bên kia chạy tới, bởi vì tốc độ rất nhanh. Cũng là không làm cho người ta phát hiện, vào bọn họ kho hàng nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nhiều như vậy lương thực, kia một đống lương thực phụ lương thực tinh cùng bột mì. Cùng với này thượng vàng hạ cám ngũ cốc, này thổ phỉ ăn vài năm đều đủ, vì sao còn muốn đi thưởng đâu. Bất quá hiện tại không có thời gian tưởng này đó, vẫn là đêm này nọ thu rời đi tương đối hảo, bằng không bị người phát hiện liền phiền toái. Nàng hướng tới bên kia vung tay lên, kia một đống núi nhỏ đã không thấy tăm hơi, toàn bộ đều thu vào không gian, gặp không có quên mới xoay người rời đi. Bất quá nàng cũng không hề rời đi này ngọn núi, mà là hướng sơn trại, đồ nhái, phía sau núi đi, nàng nhớ được kia thổ phỉ đầu lĩnh nhưng là nói, kia phía sau núi có cái sơn động, bên trong chẳng những có bọn họ thưởng đến thứ tốt. Còn có hắn chủ tử cho bọn hắn gì đó, nghe nói là dùng đến dạy dỗ cao thủ dùng là tiền bạc cùng vật phẩm ni Mạnh Mộng rất nhanh sẽ tìm được cái kia sơn động. Sơn động cửa vào còn thủ vài người, sẽ không đều bị Mạnh Mộng vụng trộm giải quyết xong. Đi đến này trong sơn động, này vừa thấy Mạnh Mộng quả thực sợ ngây người. Nam Tào, có động thiên khác à? Ngay từ đầu Mạnh Mộng xem động này khẩu không lớn, còn tưởng rằng không có bao nhiêu này nọ đâu. Kết quả, đến bên trong vừa thấy, lương thực so sơn trại, đồ nhái, lý còn nhiều vài lần, đồ trang sức càng là không ít, còn có kia một thất thất vải dệt cùng với binh khí. Này không phải dạy dỗ cao thủ, đây là phải nuôi tư binh còn không sai biệt là Mani. Mạnh Mộng không khỏi sắc mặt ngưng trọng lên. Xem ra tên kia không nói thật à, có thể có phần này tài lực cùng người có bản lĩnh. Chỉ sợ không phải quan lớn người, chính là hoàng gia người. Xem ra thật sự là chọc cái đại phiền toái. Mạnh Mộng đêm này nọ toàn bộ thu nhân không gian, lại không dám ở nơi đây lưu lại. Xoay người bay nhanh rời khỏi. Đã mấy thứ này ở trong này, khẳng định sẽ không cũng chỉ có những người này. Lại không đi liền muốn bị người phát hiện. Nàng bây giờ còn không nghĩ chạm vào việc này. Nàng còn không chơi đã đâu. Chờ nàng chơi đã rồi nói sau. Mạnh Mộng rời đi không lâu, còn có một đám huấn luyện có tóc nhân chạy đến. Hơn nữa các tay cầm lợi khí, làm đầu lĩnh nhân, nhìn đến trong sơn động tình huống khi, không khỏi sắc mặt đại biến. Lúc này trong sơn động, trừ bỏ kia vài cái đã chết đi thủ vệ, bên trong trống không một vật. Phía trước phóng vài thứ kia, thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện thông thường. Ai có thể có như vậy năng lực, cư nhiên có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, bất lưu một tia dấu vết, đêm này nọ toàn bộ trở đi. Hắn đối với người phía sau, phân phó nói, mau, đem nơi này tin tức truyền trở lại kinh thành, mặt khác phái người chung quanh điều tra, nhất định phải tìm được vài thứ kia. Bằng không chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Hắn người phía sau nghe được phân phó đều bốn phía mở ra, trừ bỏ một người tiến đến báo tin, người khác đều hướng tới chung quanh rời khỏi. Chuyện này, bọn họ chỉ có thể đủ bí mật điều tra. Tất yếu thời điểm bọn họ còn có thể giết người diệt khẩu. Dù sao một khi việc này bị người phát hiện, không thôi bọn họ phải chết. Liền ngay cả bọn họ chủ tử cũng sẽ khó thoát khỏi vừa chết. Lúc này Mạnh Mộng, sớm về tới Hắc Sơn, nàng còn muốn đánh chút con mồi cho rằng che giấu đâu. Bằng không khẳng định sẽ bị dư giật phát hiện không thích hợp. Không gian một chuyện, trừ bỏ chính nàng ai cũng không tin. Nàng không nghĩ đi khảo nghiệm nhân tâm, mặc kệ kết quả thật xấu, nàng cũng không muốn đi thử. Giữa trưa thời điểm, Mạnh Mộng mới mang theo mấy con gà rừng thỏ hoang hạ sơn. Lần này nàng chảo đều là sống. Nàng tính toán này đó phóng ở nhà dưỡng. Nhà bọn họ hiện tại khả còn không có gia cầm động vật đâu. Rất xa có thể đủ thấy trong thôn toát ra khói bếp. Nếu dĩ vãng cũng sẽ không làm sớm như vậy cơm. Trừ bỏ ngày mùa ăn tam bữa cơm, bình thường đều là ăn hai bữa cơm. Cũng liền hiện thời không thiếu cái ăn, này mới bắt đầu từng nhà ăn tam bữa cơm. Mani về nhà chỉ thấy Dư Dật cùng Mạnh Nghiêm ở trong phòng bếp bận việc, nàng cùng Dư Dật bọn họ nói một tiếng, đem con thỏ cùng gà rừng phóng ở một bên, liền vào bên cạnh trong phòng, đi tìm Dư Dật phía trước biên cái lồng, kia vẫn là nàng phía trước chóc cây chóc hơn, Dư Dật chuyên môn biên đến trang kê dùng là, biên vài cái đâu. Hiện thời vừa vạn, gà rừng thỏ hoang đều có thể phóng ở bên trong dưỡng. Hết chương.